Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, Hỏa Long Nước Cất Bình, chương 609, Hỏa Long Nước Cất Bình lần thứ hai đưa, hôm nay lại tuyết rơi, trong vòng một năm liên tục hạ hai lần tuyết, tại bần đạo nơi này là không thể tưởng tượng sự tình. Nơi này một độ nhiệt độ không khí, bởi vì ướt lạnh nguyên do, tương đương với Bắc Phương dưới 0-20 độ. Tam Thanh ở trên, bần đạo hai tay chưa từng chi giác, còn dám lại lãnh một chút sao? Đúng lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra, kia chất lỏng màu xanh vừa kề sát thượng Tịnh Thủy Bình. Chợt nghe được một tiếng nổ vang, Tịnh Thủy Bình đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, hoàn hảo. Nếu không phải Long Hỏa Đỉnh cũng đủ chắc chắn lời nói. Chỉ sợ cũng như vậy một chút, ngay cả Long Hỏa Đỉnh cũng phải cùng một chút cho tạc. Hết mức tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc lỗ tai cũng bị chấn động quá, đem Long Hỏa Đỉnh phía trong bạo tạc vật bỏ đi bài xuất. Kia đã là một đống thấy không rõ lắm hình thái, mềm hoạt dường như đại tiện giống nhau đồ vật, dùng Bác Văn Cường thức nhìn một chút. Đống đồ này đã biến thành không dùng được phế vật. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, đem đây đống đại liền trực tiếp cho ném vào Hỏa Long phân trong hồ. Đương nhiên, nói thật, đây đống phế vật nếu tinh tế chiết xuất lời nói, cũng có thể chiết xuất ra một ít thứ hữu dụng đến. Nhưng nói vậy, quá tiêu hao thời gian, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại luyện khí kỹ năng mà nói. Muốn đem đây đống phế vật cho chiết xuất đi ra, ít nhất cần thời gian một tháng. Kể từ đó, ngược lại chẳng bằng vứt bỏ. Dù sao hiện tại tài liệu cũng không tính khuyết thiếu. Đem một khối dương chi bạch ngọc cùng hai khối long phân thạch ném vào Long Hỏa Đỉnh sau khi. Vệ Tiểu Bắc bắt đầu tiến hành lần thứ hai luyện khí. Trái ngược nhau vu lần đầu tiên luyện chế mà nói. Lúc này đây luyện chế. Vệ Tiểu Bắc thuần thục không ít, hòa tan chiết xuất sử dụng thời gian cũng giảm ít một chút. Nhưng ở Long Phân Thạch ngưng kết Tịnh Thủy Bình tạo hình. Dương chi bạch ngọc chất lỏng bao trùm đi lên khi lần thứ hai đã xảy ra bạo tạc. Ở sau đó ba lần luyện chế bên trong, mỗi khi đến một bước này, đều sẽ phát sinh bạo tạc. Hầu như cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc coi là đây Dương chi bạch ngọc cùng Long Phân Thạch cũng không. Thích hợp đặt ở cùng một chỗ luyện chế, hết mức, tại tổng hợp lại ngao viêm truyền thụ luyện khí chi đạo sau khi. Vệ Tiểu Bắc bài trừ khả năng này, mà sở dĩ dẫn phát bạo tạc nguyên nhân chính là ở chính mình luyện khí cảnh giới thấp một chút. Khiến cho tại kia dương chi bạch ngọc chất lỏng bao trùm đi lên thời điểm. Thao túng không rất tinh tế, cuối cùng khiến cho long phân trong đá chất chứa long hỏa rối loạn bạo tạc. Nghĩ đến cũng đúng, Vệ Tiểu Bắc cho nên cấu tạo Hỏa Long Nước Cất Bình. Tuy nói đã là Cửu Long Tụ Thủy Bình đơn giản hóa lại đơn giản hóa bản cũ. Nhưng nói như thế nào cũng là tiên gia bảo bối, cũng không phải là những phàm vật đó có thể so sánh với. Từ từ sẽ đến đi, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, đem cuối cùng một đống phế vật ném vào Hỏa Long phân trong hồ. Sau đó liền cùng nhảy vào phân trong hồ, cực khổ rồi hai tiếng, từ phân trong hồ lần thứ hai lao ra hơn chục khối long phân thạch. Vệ Tiểu Bắc ngồi ở bên hồ lần thứ hai luyện chế lên. Theo lần lượt luyện chế thất bại, Vệ Tiểu Bắc lại có thể nhận thấy được mình ở luyện khí phía trên không ngừng xâm nhập. Thậm chí còn, bảng thuộc tính, lên, kia luyện khí kỹ năng màu sắc cũng đang chậm chậm làm sâu sắc bên trong. Điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc luyện khí kỹ năng đang tăng lên bên trong. Đối này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có chính mình cảm ngộ, đồ chơi này hoàn toàn chính là một loại so với nấu nướng đầu nhập tiêu hao càng nhiều kỹ năng. Nếu không phải mình tấm tựa đây long phân hồ, lại từ thiên sứ đản sinh chỉ đánh cướp nhiều như vậy dương chi bạch ngọc, biến thành người khác đến lời nói, chỉ sợ cũng phải hộc máu. Đương nhiên, cứ theo tốc độ này, chỉ sợ những dương chi bạch ngọc đó cũng duy trì không được bao lâu. Tại ước chừng sau 6 tiếng, cũng không biết là thứ 51 thứ, hay là 52 thứ, kia long phân thạch hình thành tịnh thủy bình tạo hình chi hậu. Dương chi bạch ngọc chất lỏng lần đầu tiên thành công phúc úp xuống. Theo dương chi bạch ngọc chất lỏng bao trùm bên trên, ngừng kết thành hình, kia tịnh thủy bình trở nên tinh thuần vô cùng. Trình thể một mảnh giống như dầu trơn bạch ngọc sắc, này hạ cũng là ẩn ẩn hồng sắc lộ ra. Đến một bước này, vẫn không tính là chấm dứt. Theo vệ tiểu bắc tâm niệm thúc một chút, cái kia nguyên bản co nhỏ lại một chút hỏa long liền hướng tịnh thủy bình miệng bình chui vào. Ở trong đó hóa thành vài cái phù văn, chặt chẽ khắc ở bình trên vách đá. Chi hậu, vệ tiểu bắc lần thứ hai đề cao ra một cái hỏa long. Để cho chui vào trong bình hình thành phù văn khắc ở bình trên vách đá. Như thế liên tục ba con hỏa long chi hậu. Kia tịnh thủy bình phía trên lấy làm lạ hiện ra ba cái mini hỏa long. Vờn quanh tịnh thủy bình một trận bơi lội chi hậu, tại bình ngoại hóa thành ba cái long văn. Đến bước này, đây hỏa long nước cất bình coi như là bước đầu hoàn công. Theo vệ tiểu bắc hai tay tại long hỏa đỉnh thượng thúc một chút. Kia luyện chế tốt hỏa long nước cất bình liền từ miệng đỉnh bay ra. Bị tay mắt lanh lẹ vệ tiểu bắc một thanh liền nắm ở trong tay. Nhắc tới hỏa long nước cất bình cũng không lớn, so với Pepsi bình còn nhỏ thượng một ít, vào tay ôn nhuận vô cùng, bên trên long văn trông rất sống động, nếu bắt được bên trên đấu giá hội đi, chỉ sợ bấn đấu giá ra giá cả vị tất sẽ so với kia ba kiện ngọc khí kê monster đương nhiên. Vệ tiểu bắc vất vả lâu như vậy, có không nỡ bỏ đem đồ chơi này cầm bán đi, ngẫm lại xem sẽ biết, chỉ là chui hố phân liền chui thiệt nhiều thứ, toàn thân cao thấp cho nên bị thương thế tính gộp lại. Đủ để cho hơn trăm người bỏ mình, đây lãng phí tài liệu, hơn nữa tiên gia thủ đoạn luyện chế mà thành, đừng nói 1 tỷ đô la Mỹ, coi như là 20 ức đô la Mỹ cũng chưa chắc có thể làm được. Đây hỏa long nước cất bình luyện chế tốt lắm không giả. Nhưng là có hay không có sẵn mình muốn công năng, liền không được biết rồi. Bắt lấy hỏa long nước cất bình chi hậu, vệ tiểu bắc lập tức liền nhìn chăm chú hướng cái chai nhìn sang. Bác văn cường thức khởi động, tên, hỏa long nước cất bình, tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là tùy vệ tiểu bắc sử dụng long hỏa đỉnh luyện chế mà thành. Tài liệu là long phân thạch. Dương chi bạch ngọc, long phân nham thạch nóng chảy, vật ấy có thể làm nhạt nước biển, hiệu quả 1, hút nước cái nước, số lượng dự trữ là 1 lập phương, hiệu quả 2, làm nhạt, có thể đem phía trong nước biển làm nhạt là nước cất. Nói thật, vệ tiểu bắc cảm giác mình vất vả như vậy mới luyện chế ra một cái như vậy hỏa long nước cất bình. Nói như thế nào cũng có thể là chân phẩm đi. Không nghĩ tới nhưng chỉ là một cái tinh phẩm money nhưng bất kể nói thế nào. Từ này thuộc tính bề ngoài thượng đó có thể thấy được. Đây hỏa long nước cất bình trên cơ bản đạt tới chính mình dự định mục tiêu. Có thể hấp thụ nước biển, đem làm nhạt là nước cất, vân, chính là số lượng dự trữ hơi nhỏ. Chỉ có 1 lập phương, nói cách khác chỉ có thể chứa đựng 1 tấn nước, rất hiển nhiên. Đối với tòa kia diện tích 2-3 km vuông vệ gia đảo mà nói. Như vậy cái hỏa long nước cất bình là hoàn toàn không đủ dùng. Nhưng điều này cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút mừng như điên. Như vậy chiếc lọ, còn không có Pepsi bình đại lại có thể chứa đựng 1 tấn nước. Đây đã để cho nhân không thể tưởng tượng, tuy nói chỉ có thể chứa đựng nước, nhưng vệ tiểu bắc tin tưởng, giả lấy thời gian. Không chừng chính mình liền có thể đủ luyện chế ra vòng tay chứa đồ như vậy không gian bảo vật đến. Đương nhiên, đây có lẽ sẽ là một kiện rất khó chuyện rất khó. Nơi này không có nước biển, tự nhiên không có cách nào khác để cho vệ tiểu bắc thí nghiệm vật ấy. Nhưng bản tướng tin thuộc tính bề ngoài nguyên tắc, vệ tiểu bắc lần thứ hai nhảy xuống hỏa long phân hồ. Chuẩn bị nhiều vớt một ít long phân thạch. Nhiều luyện chế nhiều vài cái hỏa long nước cất bình đi ra. Lấy thuận tiện ngày sau vệ gia đảo sử dụng, tuy nói đồ chơi này giá trị chế tạo rất cao, nhưng mình có thể chính mình thủy nguyên, nhất định phải so với từ những địa phương khác vận nước lại đây tốt. Hơn nữa, luyện chế đồ chơi này, vệ Vệ Tiểu Bắc luyện khí kỹ năng có thể có được tăng lên. Chỉ riêng này một chút, liền kiếm hồi toàn bộ giá trị. Thế nhưng lần này nhảy xuống Hỏa Long phân hồ, Vệ Tiểu Bắc lại lao đến mấy đám so sánh vật kỳ quái. Kéo dài, mềm, có chút co giãn, dường như cao su giống nhau đồ vật. Kết quả dùng Bắc Văn Cường thức vừa thấy, Phương mới phát hiện đây thế nhưng chính là mình trước ném vào Hỏa Long phân hồ đồ vật. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đám rác rưởi này bị bỏ lại Hỏa Long phân hồ chi hậu. Liền xuất hiện rồi một ít biến hóa, có lẽ là hấp thu một vài thứ, khiến cho này từ phế vật đã biến thành tài liệu luyện khí hỏa ngọc thạch. Một loại có thể thay thế được dương chi bạch ngọc tài liệu. Kể từ đó, tia dương chi bạch ngọc hao tổn sẽ hạ thấp rất nhiều. Tuy nói đám rác rưởi này tại Hỏa Long phân trong hồ chuyển hóa thành tài liệu luyện khí hỏa ngọc thạch, xuất hiện một chút hao tổn, nhưng tổng yếu so với toàn bộ báo hỏng vô dụng, tốt nhiều là money hơn nữa. Đang luyện chế một lần chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy loại này hỏa ngọc thạch luyện chế hiệu quả lại nếu so với dương chi bạch ngọc càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, khả năng này là bởi vì đó tại Hỏa Long phân trong hồ hấp thụ một chút long hòa các loại đồ vật. Tính chất xuất hiện góc biến hóa lớn, cùng kia long phân thạch hơn phù hợp nguyên do. Bất kể nói thế nào, tài liệu luyện khí tiêu hao giảm bớt, tóm lại là một chuyện tốt. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc tiêu hao đại khái tam ngày, tổng cộng luyện chế ra 20 cái hỏa long nước cất bình. Đương nhiên, nơi này thất bại số lần liền hơn nhiều, toàn bộ tiêu hao tài liệu đặt ở cùng một chỗ, chỉ là dương chi bạch ngọc liền tiêu hao non nửa, có 5 lập phương nhiều, để cho Vệ Tiểu Bắc đau lòng vô cùng. Nhưng ở bên trong này đạt được chỗ tốt, không chỉ có riêng chính là kia 20 cái hỏa long nước cất bình. Tiếp cận 300 lần luyện chế thất bại hoặc là thành công, khiến cho luyện khí kỹ năng màu sắc đã đạt tới màu đỏ sẫm. Hình như còn kém như vậy một chút liền có thể đủ đem chuyển hóa thành hoàng sắc. Do đó đem luyện khí kỹ năng tăng lên tới thiên truy bách luyện cảnh giới. Hết mức, Vệ Tiểu Bắc lúc này thật không có cấp bách đem luyện khí kỹ năng tiếp tục rèn luyện, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến hỏa diễm miễn dịch. Hạ cấp, phía trên thực tế, tại nhảy vào Hỏa Long phân hồ nhiều lần chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được thân thể của mình một ít biến hóa. Nói cho đúng, chính là mình đối cực nóng thương tổn chống cự tự động tăng cường. Tuy nói mỗi lần tiến vào Hỏa Long phân hồ tăng trưởng cực nóng sức chống cự chỉ có một tí tẹo như thế, nhưng đây thời gian dài tích lũy xuống, sẽ không là một con số nhỏ. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại tiến vào Hỏa Long phân hồ chi hậu. Tại bờ biển một thước trong phạm vi, này một ít ước chừng hơn 700 độ nham thạch nóng chảy. Trên cơ bản đối với mình vô pháp tạo thành thương tổn. Cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác cũng chính là tiến vào hơi nóng một chút trong nước nóng. Ngay cả da thịt đều sẽ không phát sinh nhiều ít biến hóa. Nhiều nhất cũng chính là hồng thượng một chút. Mà tại 5 thước vị trí lên, nham thạch nóng chảy độ ấm sẽ tăng lên đến 900 độ tả hữu. Vệ Tiểu Bắc cũng chính là cảm giác tiến nhập khai thủy. Da thịt hội đỏ lên, sau đó trắng bạch, nhưng bản thân sự khôi phục sức khỏe có thể tại da thịt bóc ra trước. Để cho da thịt tổn thương khôi phục, nhưng đến trình độ này, cực nóng sức chống cự cũng sẽ không lại tăng trưởng. Loại tình huống này không thể nghi ngờ để cho Vệ Tiểu Bắc tìm được rồi tăng lên chính mình kháng hỏa năng lực biện pháp tốt, cho nên, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai nhảy vào Hỏa Long phân hồ chi hậu. Liền thăm dò hướng 5 thước ở ngoài nham thạch nóng chảy chậm rãi đi qua. Tốt nóng, cánh tay vừa mới thăm dò vào 5 thước ở ngoài nham thạch nóng chảy. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác được một cỗ nóng cháy từ cánh tay truyền đến. Trong nháy mắt cánh tay liền mất đi hơn phân nửa chi giác. Nhưng đây đã so với trước kia tốt nhiều là mần nhì ít nhất. Trên cánh tay da thịt cơ nhục không có bị trong nháy mắt quá trình đốt cháy. Sau đó bóc ra, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.